Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, thể thuật vận dụng. Converter dung kiều cầu phiếu lần này Vũ Văn Thế Gia cùng người của thần điện vô cực rời đi. Cũng không biết còn có thể hay không trở lại. Trước tên đầu chọc kia chàng trai, sử dụng trường đao màu bạc, thực lực ở trên rất mạnh. Lại tới dịch tiểu phi trực giác vẫn là rất bén nhạy. Hiển nhiên rút lui, hẳn còn có những thứ khác ẩn tình ở. Hôm nay mấy ngày này, trước tiên ở trong Diệp gia đợi xem. Huống chi Diệp Khinh Nhu cùng dịch tiểu phi nhắc qua, Diệp gia thể thuật sự việc, dịch tiểu phi vẫn không có cơ hội. Giờ phút này xem ra, dĩ nhiên muốn hỏi một câu Diệp lão tộc trưởng, đối với thể thuật Diệp Thiên Tượng đối với dịch tiểu phi không có gì tốt giấu giếm. Giảng giải rất cặn kẽ, thậm chí nguyện ý tay nắm tay dạy dịch tiểu phi liên quan tới thể thuật vận dụng. Thể thuật nếu là vận dụng tốt, làm dịch tiểu phi đối với trong cơ thể chân linh lực áp xúc dưới. Đánh ra lực đạo thượng tướng sẽ càng thêm khủng bố. Dẫu sao đây là Diệp gia truyền thừa xuống chiêu thức. Trong uy lực có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Theo sau cuộc sống, dịch tiểu phi ở nơi này mảnh trong thung lũng ở lại, mà Vũ Văn Thế Gia bên kia, nhân viên quả thật không có hoàn toàn rời đi, mà là ở thung lũng chung quanh quanh quẩn. Thần điện sứ giả chẳng lẽ còn không tới cơ hội sao? Cái đó tiểu súc sinh phải trừ đi. Người cũng thấy cái đó tiểu súc sinh uy hiếp chứ. Vũ Văn Thế Gia bên này, Vũ Văn Tam Kiệt mắt nhìn ở trên tảng đá ngồi, không ngừng lau chùi trong tay mình trường đao màu bạc nam tử đầu trọc. Trong thánh cấp cao thủ, người này hẳn tiên ít có đối thủ. Đợi thêm một thời gian, ta vẫn là không có chắc chắn. Lần này hai người thần điện sứ giả ra tay, coi như là cho Diệp gia rất lớn mặt mũi, vốn lấy là một người có thể giải quyết. Hắn cũng chỉ ở hạ trại địa phương chờ đợi, không nghĩ tới cuối cùng là như vậy kết quả. May hắn dự cảm không ổn, tới xem, nếu không cũng không cứu được ngoài ra một người thần điện sứ giả. Chẳng qua là đối với dịch tiểu phi, hắn nếu là có chắc chắn, cứu lúc này liền ra tay. Bây giờ chính là ở chờ thuộc về hắn một cái cơ hội, chân chính có nắm chắc, mới có thể chém giết dịch tiểu phi. Lần này tới, dĩ nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ trở về. Không có nắm chắc, Vũ Văn Hải Thiên, Vũ Văn Trấn Thiên còn có Vũ Văn Hám Thiên nhìn nhau sau đó. Rõ ràng người trước mắt này đã đạt đến nửa bước thần cấp cao thủ, lại còn không có nắm chắc. Vậy còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này đột phá đến thần cấp cao thủ sao? Có thể dù là trở thành nửa bước thần cấp cao thủ. Muốn trở thành thần cấp cao thủ, vậy cũng là một kiện tương đương khó khăn sự việc. Thú hồn đến mấu chốt một bước, rất nhanh là có thể nắm giữ nhị phẩm thú hóa. Có nhị phẩm thú hóa gia trì, phối hợp cường hóa dịch, có thể thử một lần. Đầu chọc khó trị giọng tỏ ra rất bình tĩnh, tiếp tục lau chùi trên tay trường đao màu bạc. Một cây đao này là thần điện vô cực, bị trở thành thần tượng ông già, đặc biệt là hắn tạo ra. Đối với đao yêu thích, nam tử đầu chọc giống như là xem đợi mạng mình vậy chân quý. Mà nghe thần điện sứ giả nói nhị phẩm thú hóa, cái này làm cho Vũ Văn Tam Kiệt cũng rất hâm mộ. Có thể có được cường hóa dịch đã không tệ, nếu có thể giao phó cho thú hóa, cho dù là tam phẩm thú hóa, đều là bọn họ hướng tới. Đáng tiếc, thú hóa năng lực, thần điện vô cực còn sẽ không cho dư Vũ Văn Thế Gia. Cùng thần điện vô cực tiếp xúc lâu, có ít thứ biết sau đó, đối với thần điện vô cực đều có lòng kính sợ. Thần điện sứ giả đặt có thể chém xuống tiểu súc sinh kia đầu lâu. Ba người hướng về phía hắn cung kính một bái nói. Mà vậy nam tử đầu chọc nâng lên tay, tỏ ý ba người rời đi. ở ba người rời đi sau đó, nam tử đầu chọc hít sâu một hơi, cả người trên mặt có lông toát ra. Linh Vân Đình tại sao thu nuôi người này? Chẳng lẽ là năm đó người thần toán nguyên nhân sao? Dịch Tiểu Phi là Linh Vân Đình thu nuôi lớn lên sự việc. Thần Điện Vô Cực đã biết được. Đối với Thần Điện Vô Cực mà nói, tương đối để ý vẫn là Linh Vân Đình. Có thể không chú ý Dịch Tiểu Phi, nhưng là bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực, làm sao có thể không chú ý? Lại tới Dịch Tiểu Phi uy hiếp đã rất lớn. Vương cấp cao thủ, thánh cấp cao thủ, nếu là trở thành thần cấp cao thủ, cả người sức nặng thì sẽ thật to tăng thêm. Không suy nghĩ những thứ này, lần này nếu có thể chém giết Dịch Tiểu Phi, vậy hắn chính là lớn công một kiện. Ít nhất hôm nay lấy được mệnh lệnh, đang đối mặt Dịch Tiểu Phi lúc này giết chết không bị tội. Tiếp tục lau chùi mình trường đao màu bạc, đối với nhị phẩm thú hóa kích thích nắm giữ, cũng ngay tại mấy ngày này chuyện, đến lúc đó sẽ ra tay, mới là hắn mạnh nhất thời điểm. 6 ngày thời gian, ở Diệp gia ẩn cư trong thung lũng vượt qua, cái này 6 ngày Dịch Tiểu Phi chủ yếu cùng Diệp lão tộc trưởng lãnh giáo liên quan tới thể thuật phương diện vấn đề. Đối với Dịch Tiểu Phi, Diệp Thiên Tượng không có gì tốt giấu giếm, đem một ít tương đối tỉ mỉ, đáng giá chú ý phương diện đều nói cho Dịch Tiểu Phi. Mà ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, Dịch Tiểu Phi năng lực học tập tương đối mạnh, đối với thể thuật cơ bản năng đủ tiến hành nắm giữ. Ngay tức thì bùng nổ, cùng lâu bền bùng nổ ở trên, thể thuật quả thật thật không đơn giản. Chỉ có học qua mới có thể cảm nhận được. Lại tới thể thuật, đối với trên thân thể tăng phúc, hoành, ở trống trải tràng địa thượng, Dịch Tiểu Phi cả người bên phải trên cánh tay bắp thịt khuếch trương tăng không thiếu, cùng cánh tay trái có tương đương so sánh rõ ràng, một lớn một nhỏ hai cánh tay, ở trong thị giác một hồi lâu, nhìn qua khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Chẳng qua là một quyền đánh ra, lại tới cánh tay phải lực bộc phát, ít nhất là trước kia gấp đôi. Đối với uy lực phỏng đoán, Diệp Thiên Tượng rất có cảm giác, nhìn Dịch Tiểu Phi trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Vận dụng lên mặc dù vẫn là lạnh nhạt, có thể nắm trong tay ở trên đã có thần vận, có thể uy lực này nhưng vượt ra khỏi hắn dự trù. Một điểm này, Diệp Thiên Tượng dĩ nhiên không biết, trong này có Dịch Tiểu Phi chân linh lực áp xúc hiệu quả. Hai người phối hợp dưới, mới có thể hiển lộ mạnh như vậy sức lực một mặt. Ở cách đó không xa, Lạc Lạc, Yasuda Ryoko, Lãnh Linh Lung, Dạ Mộng Yên, Diệp Khinh Nhu, còn có Alice cùng nhau nhìn. Như vậy lợi hại, bọn họ là qua tới nhìn một chút. Dịch Tiểu Phi học tập thành quả, giờ phút này coi như là thấy được. Lạc Lạc đôi đuôi ngựa vung lên, tỏ ra rất kích động, có thể lớn có thể nhỏ, sau này chúng ta có chịu phục. Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi, có năng lực như vậy, ở những thứ khác nam nữ trước mặt, một chút cũng không có kiêng kỵ, rất trực tiếp mở miệng nói, cái này nói ra. Dĩ nhiên rõ ràng cái này ý tứ trong đó, đều là cười ra tiếng. Chị Ryoko, nói rất hay giống như rất có đạo lý nha. Vậy ngày hôm nay ta cùng Tiểu Phi, huấn luyện như vậy mệt mỏi, nhất định phải thật tốt khao hắn. Lạc Lạc là bên này nhỏ nhất, hướng về phía Yasuda Ryoko le lưỡi một cái nói. Con bé chết tiệt, một mực cùng ngươi, giờ đến phiên chị Ryoko ta. Nếu không cùng nhau, Yasuda Ryoko chít chọc, hướng về phía Lạc Lạc ngoác ngoác đầu ngón tay. Cùng nhau liền cùng nhau, ta mới không sợ. Lạc Lạc nhìn phía xa, Dịch Tiểu Phi hình bóng, bỏ mặc như thế nào? Liền nhìn như vậy Dịch Tiểu Phi, người đàn ông này dành cho to lớn cảm giác an toàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http